cau mi lại, tiến vào phòng ngủ, rồi lên tiếng hỏi, không phải nói cô chỉ cần làm bộ thôi sao, giả dạng làm chính mình bị thương là tốt rồi, làm sao bây giờ lại bị thương thật roi. Lúc đụng vào Kiều tiểu thư, dùng lực quá lớn, xoay cổ chân không cẩn thận. Hàn Như Sơ gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, phu nhân. Hàn Như Sơ ngồi ở trên giường trước, giả bộ bị bệnh, rồi mới lên tiếng, tiến vào. Người hầu cầm một chiếc di động, đưa tới trước mặt của Hàn Như Sơ, nhỏ giọng nói, di động này hình như là của Kiều tiểu thư. Hàn Như Sơ nhìn đến trên điện thoại di động dính đầy vết máu, mặt mày lúc đó xẹt qua một tia ghét bỏ, chỉ vào bàn trà, ý bảo người hầu đặt ở nơi đó, sau đó mở miệng nói, vừa mới Vân Di sốt ruột xuống lầu, không cẩn thận đụng phải Kiều Kiều, Vân Di cũng bị thương ở chân, cô đỡ Vân Di về phòng của mình nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến khi quản gia và người hầu đều rời khỏi phòng ngủ, Hàn Như Sơ mới thu hồi vẻ mặt mệt mỏi của chính mình, nâng nâng cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thoáng hiện một tia ngoan lệ cùng trào phúng. Nếu không phải lúc bà ta nói chuyện với Kiều An Hảo, thoáng nhìn qua màn hình di động của cô thấy nội dung tin nhắn, bà ta vẫn thật không nghĩ tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 555, yêu em 13 năm. Sau khi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên giả làm vợ chồng, hai ngu ơi thật sự ở cùng nhau, còn hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm. Đêm nay là đêm thất tịch của lễ tình nhân. Đây là có ý nói bọn họ là tình nhân sao? Lục Cẩn Niên nếu vi con của hắn, phản kích Hồng Lưu tình với bà ta như vậy, bà ta sao có thể từ bỏ ý đồ? Một cái tập chủng vốn không nên tồn tại trên thế giới này, dựa vào cái gì có thể có một ngày xuôi thuyền thuận gió như thế? Hắn không bỏ qua cho bà, không cho con của bà dễ chịu, hắn cũng đừng mơ tưởng dễ qua. Hắn không phải thích Kiều An Hảo sao? Tốt lắm a. Kia bà khiến cho lễ tình nhân của hắn nếm thử tư vị lỡ hẹn của người phụ nữ mà hắn yêu nhất. Hàn Như Sơ nghĩ đến đây, khóe môi gợi lên một tia ý cười âm lãnh, đáy mắt thoáng hiện một tia hết giận, sau đó cầm điện thoại lên, gọi cho một số điện thoại, giả bộ kích động, đối với bên kia điện thoại nói, An Hạ sao? Là ta, bác Hứa đây. Là Kiều Kiều đã xảy ra chuyện, lúc nó vừa mới lên cầu thang, đụng phải Vân Di, sau đó từ trên cầu thang ngã xuống. Gia Mộc đã đưa nó đi bệnh viện. Ta cũng rất lo lắng, tình huống thoạt nhìn có chút không tốt. Thật sự xấu hổ, ở nơi này của ta lại xuất hiện loại chuyện ngoài ý muốn này. Trợ lý mua mẫu tây trang mới nhất của Armani, màu xanh da trời. Lục Cẩn Niên da trắng nõn, mặc ở trên ngu ơi, thêm thân hình mạnh mẽ anh tuấn, giống như vương tử từ trong lâu đài bước ra. Nhưng mà mới 6 giờ rưỡi, thời gian đến giờ Lục Cẩn Niên hẹn Kiều An Hảo ăn cơm, còn 1 giờ, xe đã vững vàng đứng ở cửa Lệ Cảnh Hiên. Vì để không khí tỏ tình, lãng mạn mà lại im lặng, Lục Cẩn Niên trực tiếp bao cả tầng cao nhất của Lệ Cảnh Hiên, cho nên lúc hắn từ thang máy lên tầng cao nhất, Lệ Cảnh Hiên vốn ồn ào náo nhiệt, phá lệ yên tĩnh. Quản lý dẫn Lục Cẩn Niên đi đến bàn mà anh ta đã sắp xếp trước, đẩy cửa gỗ ra, vòng qua nội thất, kéo ra bức màn, lập tức liền nhìn thấy cảnh đêm. Lễ tình nhân đêm thất tịnh năm nay, thời tiết phá lệ tốt, đèn với đủ màu sắc ánh sáng ngọc, ánh trăng sáng tỏ, cách đó không xa đèn đuốc huy hoàng ở cổ cung, những cây nến trên sân thượng sáng lung linh, phía trên cũng treo đầy đèn màu sáng rực rỡ. Buổi sáng máy bay đua hoa tu ơi tới, hương khí tràn ngập. Quản lý đua Lục Cẩn Niên tiến vào, liền lui đi ra ngoài. Lục Cẩn Niên đi đến trước sân thượng, anh tuần thủ quy luật nam trái nữ phải, ngồi ở vị trí bên trái. Đá cẩm thạch trên mặt bàn theo phong cách châu Âu, cây pháo bông kiều diễm ướt át cùng với ánh nến lung linh, nhìn vị trí còn trống trước mặt, trong lòng dâng trào mà rung động. Anh nâng cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, đã 6 giờ 43 phút, thời gian Kiều An Hảo đến, còn có 47 phút. Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, bình tĩnh ngồi đó, dưới đáy lòng ngẫm lại lời thoại đã chuẩn bị một lần. Hai bàn tay giao nhau, bởi vì dùng sức quá mức, khó bờ xương nhô lên, để lộ nội tâm khẩn trương của anh. Trợ lý đứng ở một bên, nhìn ra được Lục Cẩn Niên có chút căng thẳng, vì thế liền hảo tâm cổ vũ Lục Cẩn Niên, mở miệng nói, Lục Tổng, ngài bày ra cảnh tượng này, vô cùng lãng mạn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com.

di động trong lòng bàn tay di động rung rung một chút, anh kích động lấy đến trước mặt mình, thấy chỉ là tổng đài 10086 gửi đến tin dự báo thời tiết. Lục Cẩn Niên mất mát hạ cánh tay xuống. Lúc 11 giờ, quản lý của Lệ Cảnh Hiên đi lên nói với Lục Cẩn Niên đã đến giờ đóng cửa. Trợ lý nhìn thoáng qua Lục Cẩn cố chấp đứng ở trước lan can sân thượng, hồi lâu cũng không có nhúc nhích một chút, nâng tay lên ra hiệu với quản lý, đi ra ngoài, thương lượng với quản lý, yêu cầu bọn họ cùng chờ một chút. Có thể là do đêm nay là lễ tình nhân đêm thất tịch, đã 11 giờ thành Bắc Kinh vẫn còn náo nhiệt, tuy rằng bọn họ ở tầng thượng của Lệ Cảnh Hiên, nhưng mà vẫn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ca ở trên cầu truyền đến, em có biết anh đang đợi em sao? Nếu em thật sự để ý anh, thì trong màn đêm vô tận cùng anh vượt qua. Chờ đợi có thể tôi luyện con người tính nhẫn nại, cũng có thể tiêu hao tính nhẫn nại của con người. Cùng với tiếng chuông báo 12 giờ vang lên, thành Bắc Kinh vốn huyên náo trong nháy mắt trở nên phá lệ yên lặng. Yên tĩnh như vậy, khiến cho Lục Cẩn Niên có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim mình đập, kích động, bất an, cùng sợ hãi. Thực sự sẽ cứ như vậy mất đi cô. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 559, yêu em 13 năm. Chờ đợi có thể tôi luyện con người tính nhẫn nại, cũng có thể tiêu hao tính nhẫn nại của con người. Cùng với tiếng chuông báo 12 giờ vang lên, thành Bắc Kinh vốn huyên náo trong nháy mắt trở nên phá lệ yên lặng. Yên tĩnh như vậy, khiến cho Lục Cẩn Niên có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim mình đập, kích động, bất an, cùng sợ hãi. Thực sự sẽ cứ như vậy mất đi cô. Nếu giống như trước đây, cô và anh vĩnh viễn không thể xúc thành, có lẽ anh sẽ không khủng hoảng giống như bây giờ. Nhưng mà bởi vì anh nghĩ đến hy vọng của chính mình, bây giờ đột nhiên biến thành tuyệt vọng. Chênh lệch này làm cho Lục Cẩn Niên căn bản không biết nên tiêu hóa như thế nào. Cô vẫn còn vì Hứa Gia Mộc, vì Hứa Gia bỏ qua anh sao? Đúng vậy, từ nhỏ cô đã biết bọn họ, tình cảm của cô đối với bọn họ vượt xa anh. Lúc này đụng phải biến cố, cô liền không do dự đứng về phía bọn họ như vậy, cũng không nghe anh giải thích, trực tiếp xử tử hình anh. Nhưng mà cho dù cô không tin anh như vậy, anh vẫn không thuyết phục được bản thân buông tha, hay nên chết tâm. Cả đời này, nhiều năm trôi qua như vậy, anh từ một thiếu niên nghèo khó sống đến bây giờ, anh chưa từng mở miệng cầu xin bất luận kẻ nào. Nhưng mà giờ này khắc này, cái loại khủng hoảng sợ hãi mất đi cô khiến cho anh buồn xuống khí phách cùng kiêu ngạo. Theo bản năng anh bắt đầu hạ mình đối với cô. Kiều Kiều, tôi cầu em tới đây, được không? Lục Cẩn Niên gửi xong tin này, cả người yên tĩnh thần kỳ. Anh một lần nữa ngồi trở lại vị trí, hai tay giao nhau đặt lên bàn, mang theo vài phần tư thái bất cứ giá nào cũng chờ đợi được. Bóng đêm càng ngày càng thâm, đèn neon trên đường phố đều bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Lục Cẩn Niên giống như một pho tượng, không có ý thỏa hiệp. Trợ lý Thủy Chung không có lên tiếng quấy rầy anh, im lặng đứng ở một bên, cùng anh. Lúc 2 giờ sáng, bầu trời vốn đầy sao lung linh, đột nhiên bị mây đen che lấp, có một hạt mưa to tán loạn hạ xuống. Lúc này trợ lý mới mở miệng lên tiếng nói, Lục Tổng, trời đã mưa, đi vào trong phòng chờ đi. Lục Cẩn Niên giống như không có nghe thấy lời nói của trợ lý, thẳng lưng, ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích. Mưa vào đêm khuya ở Bắc Kinh, bình thường đế ư là mưa rào, tới rất nhanh, trợ lý nói xong không quá 2 phút, hạt mưa liền dày đặc, sau đó rơi xuống càng lớn. Trợ lý vội vàng đi lên trước, muốn kéo Lục Cẩn Niên vào phòng. Lục Cẩn Niên lại mạnh vư ôn tay, bỏ qua cánh tay của trợ lý, cố chấp cùng chắc chắc nói, tôi đã nói tôi muốn ở chỗ này chờ cô ấy, nơi nào tôi cũng không đi, ở nơi này chờ cô ấy. Mưa làm cho tầm mắt người ta trở nên mơ hồ, hai người đều ướt sũng, trợ lý khuyên như thế nào đều không được, cuối cùng nhịn không được lên tiếng nói một câu, Lục Tổng, hiện tại đã 2 giờ rưỡi sáng, có lẽ Kiều tiểu thư thật sự không đến đây. Lục Cẩn Niên mím môi, đáy mắt hiện lên một tia đa ư thương, anh vẫn cố chấp, cắn răng xỉ, kiên định 10 phần nói, tôi muốn ở chỗ này chờ cô ấy. Trợ lý nhìn Lục Cẩn Niên, ảo não hít một hơi, liền xoay người chạy vào trong phòng, tìm một chiếc ổ đi ra, mở ra, che ở trên người của Lục Cẩn Niên. Mưa khoảng 1 giờ, cho dù che ổ, trên người của hai người vẫn ướt đẫm toàn bộ. Lục Cẩn Niên vẫn không có rời đi sân thượng, đợi đến tận hừng đông, đến khi mặt trời lên cao,

anh phải trả lời tôi một vấn đề. Lục Cẩn Niên cũng không có động cà phê ở trước mặt, ở trong nháy mắt Kiều An Hạ nói câu nói kia, anh không hề do dự gật đầu đồng ý, cô hỏi đi. Kiều An Hạ hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói, tôi biết, trước khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại không lâu, người đóng giả làm vợ chồng với Kiều Kiều là anh, tôi muốn hỏi anh một vấn đề, đó là, nếu lúc trước người có hôn ước với Hứa Gia Mộc là tôi, đổi thành anh và tôi giả làm vợ chồng, quan hệ hiện tại của anh và tôi, có phải sẽ gần hơn một tí hay không? Lục Cẩn Niên vừa định mở miệng trả lời vấn đề này, Kiều An Hạ lại giành mở miệng trước. Lục Cẩn Niên, anh có biết tôi muốn nghe đáp án như thế nào? Chỉ cần anh trả lời, tôi liền lập tức nói cho anh Kiều Kiều ở nơi nào.